Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, khó bề phân biệt. Ánh sáng mặt trời vung vãi tại trên bờ cát, làm cho cả bãi cát biến đến vô cùng vàng rực, tràn ngập yên tĩnh cùng cùng tường. Thế nhưng là tại cái này yên tĩnh cùng tường phía sau lại là tràn ngập vô tận hung hiểm theo giết. Hại, Lam Phong ngồi tại trên bờ cát. Nhìn lấy bên cạnh sắc mặt hơi hơi trắng bệch Lâm Nhược Băng theo Tô Hàn Yên, mang theo lo lắng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì. Lâm Nhược Băng lạnh nhạt nói, trong mắt còn ẩn giấu đi một vòng khó mà che giấu hưng phấn. Đối với luôn luôn không an phận, ưa thích bạo lực Lâm Nhược Băng tới nói, dạng này thể nghiệm thật sự là quá kích thích. Bất quá, quá tê dọa người a, động một chút lại hơi kém một mạng. Mà Tô Hàn Yên thì là lắc đầu, không nói gì. Hiển nhiên, hôm nay chỗ chuyện phát sinh còn không có để cho nàng lấy lại tinh thần. Nàng chẳng qua là đi ra du lịch cái lặn mà thôi. Thậm chí ngay cả tục hai lần nhận dạng này tập sát. Nghĩ đến Lam Phong trước đó nói tới ngữ, Tô Hàn Yên hít sâu một hơi. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía một bên Lam Phong. Đưa chúng ta trở về đi. Lam Phong hít sâu một hơi. Sau đó gật gật đầu. Theo sau lưng Tô Hàn Yên. Hướng về Rolls-Royce Phantom bước đi. Chờ một chút. Tại khoảng cách Rolls-Royce Phantom chừng 3 thước khoảng cách nháy mắt. Lam Phong cước bộ lại là trong lúc đó một hồi. Ánh mắt ngưng tụ. Làm sao? Tô Hàn Yên theo Lâm Nhược Băng không hiểu hỏi. Trên xe bị người theo bom. Các ngươi lui xa một chút. Mang theo ngưng trọng thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Trong lòng của hắn đã là sát ý sôi trào. Bọn gia hỏa này thật là hung ác. Nghe vậy, Tô Hàn Yên theo Lâm Nhược Băng sắc mặt cùng nhau biến đổi. Sau đó gật gật đầu. Hướng lui về phía sau ra một khoảng cách. Đối với Lam Phong lời nói các nàng đã là 100% tin tưởng. Lại xa một chút. Lam Phong nhìn xem Tô Hàn Yên theo Lâm Nhược Băng khoảng cách Rolls-Royce Phantom vị trí mở miệng nói ra. Tô Hàn Yên theo Lâm Nhược Băng lại lần nữa rời khỏi thật lớn một khoảng cách. Đi qua cái này một dãy chuyện. Đối với Lam Phong lời nói các nàng có thể là phi thường tin tưởng. Lam Phong, người muốn làm gì? Nhìn lấy này cất bước hướng về Rolls-Royce ảo ảnh bước đi Lam Phong. Lâm Nhược Băng nhịn không được mở miệng hỏi. Mang ra bom a, Lam Phong cũng không quay đầu lại nói ra. Đi vào Rolls-Royce Phantom trước. Lam Phong hít sâu một hơi. Cúi đầu nhìn trên tay mang theo đồng hồ liếc một chút. Sau đó trực tiếp mở ra Rolls-Royce Phantom cốp sau. Một lát sau, Lam Phong trực tiếp từ bên trong tìm ra một cái hắc sắc cái túi. Đem cái túi mở ra. Một cái bom hẹn giờ liền hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Cái này mai bom hẹn giờ bên ngoài bị một tầng tranh sắc nhựa plastic bao khỏa. Liền tựa như một cái bãi cắt bóng chuyền. Bình thường người căn bản là nhìn không ra cái đồ chơi này liền là một cái bom hẹn giờ. Nhìn lấy cái này mai bom hẹn giờ. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Cái này công nghệ cao ngụy trang đồ chơi cũng không phải bình thường người có thể cầm ra được. Vù vù, Lam Phong cầm dao găm quân dụng. Đem bom bên ngoài một tầng nhựa plastic đem cắt ra. Lộ ra bên trong một khỏa đen bóng mang theo định thời gian khí bom tới. Lam Phong dao găm huy động. Ghi lại tử liền đem định thời gian khí cùng tiến đường tháo ra. Tốt, có thể tới. Làm xong đây hết thảy. Lam Phong đối một bên Tô Hàn Yên theo Lâm Nhược Băng hô. Lam Phong, người đang đùa ta nhóm chơi a? Cầm một cái bãi cắt bóng chuyền vậy mà nói nó là bom. Ngươi cố ý hù dọa chúng ta a? Lâm Nhược Băng cất bước hướng về Lam Phong đi tới. Nhìn lấy này bị cắt mở bãi cắt bóng chuyền một mặt không tin nói ra. Lam Phong không nói nhảm. Trực tiếp đem cái này bãi cắt bóng chuyền hướng về Lâm Nhược Băng ném đi. Cái đồ chơi này bị dỡ bỏ đã không có cái uy hiếp gì. Càng sẽ không nổ tung. Lâm Nhược Băng tiếp nhận Lam Phong ném qua đến bãi cắt bóng chuyền. Cúi đầu nhìn một chút, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch đứng lên. Đông, mà lúc này đây, một tiếng nổ vang từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. A, chấm ngoặc kép. Lâm Nhược Băng bị Lam Phong cái thanh âm này trực tiếp giật mình. Kêu thành tiếng đem, bãi cắt bóng chuyền, ném đến một bên. Ha ha, chấm ngoặc kép. Một màn này nhắm trúng Lam Phong trực tiếp cười lên ha ha. Người cũng có sợ hãi thời điểm a. Ha ha, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy người mặc gợi cảm đồ tắm bị dọa đến hoa dung thất sắc nhảy dựng lên Lâm Nhược Băng. Lam Phong cười cười. Thật sự là có một fan đặc biệt phong tình. Trở về trên đường đi. Mọi người tâm lý đều chứa sự tình. Trầm mặc không nói. Dù sao hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa còn tới đột nhiên như vậy. Tô Hàn Yên tựa ở cửa sổ xe. Nhìn ngoài cửa sổ cấp tốc biến hóa cảnh sắc. Không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Nhược Băng nha đầu này không biết có phải hay không là trước đó bị Lam Phong hoảng sợ kêu to. Một tiếng duyên cớ, trên xe đã ngủ, Lam Phong trong đầu làm theo là đang nghĩ lấy trước đó bom sự tình. Cái viên kia bom hẹn giờ cũng không phải bọn họ đến bờ biển sau có người bỏ vào. Mà chính là sớm đã có người sớm bỏ vào. Chỉ là ban đầu không có bị Lam Phong phát giác được a. Lam Phong sở dĩ không có phát giác được này bom hẹn giờ. Hoàn toàn là bởi vì khi đó cái viên kia lúc ấy bom còn chưa có bắt đầu định thời gian. Lam Phong không có nghe được định thời gian khí đi lại thanh âm. Quả tạc đạn này là bị người sớm thả trên xe. Nói cách khác Tô Hàn Yên bên người chỉ sợ còn ẩn giấu đi muốn gây bất lợi cho nàng người. Người này sẽ là ai chứ? Lam Phong trao mày, trầm mặc một lát. Lam Phong mở miệng hỏi. Hàn Yên. Người đi nhìn qua đáp lên lần bọn cướp đả thương tiểu ngũ bọn họ a. Nghe vậy, Tô Hàn Yên từ bay xa trong suy nghĩ từ từ lấy lại tinh thần. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Không, Viễn Thúc nói bọn họ bị thương nặng còn tại bệnh viện ở đây. Thật sao? Vậy ngươi biết bệnh viện nào sao? Lam Phong đón đến tiếp tục hỏi. Trung Sơn bệnh viện, Tô Hàn Yên trầm ngâm một lát nói ra. Lam Phong gật gật đầu, nghĩ đến bình thường lái xe này người, cùng buổi sáng hôm đó mình tới Tô Hàn Yên biệt thự khu ngồi cái xe này lúc theo Viễn Thúc lúc nói. Chuyện biểu hiện, Lam Phong trong lòng đã có suy đoán, tuy nhiên còn cần qua chứng thực, qua mấy ngày ta lại phái hai người đến bảo hộ ngươi. Lam Phong trầm mặc một lát sau, chậm chậm mở miệng, ta không ý kiến, Tô Hàn Yên gật gật đầu. Đối với mình tình cảnh nàng không bình thường minh bạch theo rõ ràng. Sau đó, giữa hai người lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Nhìn lấy Lam Phong này nghiêm túc lái xe bóng lưng. Tô Hàn Yên tràn ngập phức tạp thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Còn có một năm, vật kia liền có thể hoàn toàn nghiên cứu giải mã đi ra. Nghe vậy, Lam Phong thân thể chấn động mạnh một cái. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Đem Tô Hàn Yên cùng Lâm Nhược Băng đưa về biệt thự. Lam Phong liền trực tiếp trở lại Duyệt Lãng khách sạn. Lam Phong ngồi ở trên ghế salon. Nhìn lấy ngồi ở một bên Bạo Hùng. Hắn nhưng là tinh tường nhớ kỹ dây cây phá tan gấu nhất thương. Mang theo một tia lo lắng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thế nào? Không có bị thương chớ? Nghe vậy, Bạo Hùng nhìn xem mình bị chầy ra cánh tay. Cười lắc đầu. Cũng may ta dùng thi thể làm yểm hộ, chỉ là chảy một chút ra. Vậy là tốt rồi, có phát hiện gì sao? Lam Phong trầm mặc một lát tiếp tục hỏi. Nếu như không phải mình sớm có sắp xếp, chỉ sợ hôm nay lần này bờ biển chi hành thiếu không phiền phức. Hết thảy 11 tên tay bắn tỉa, bọn họ là bị một cái tên là Nghịch Minh trong nước đỉnh phong sát thủ tổ chức chỗ thuê mướn. Nhiệm vụ là đem Tô Hàn Yên bắt cóc trở về. Bạo Hùng mang theo một tia tiếc nuối thanh âm từ miệng. Bên trong truyền ra, Nghịch Minh, Lam Phong trao mày, trước đó ra một cái đại thiếu. Hiện tại lại ra một cái Nghịch Minh. Chẳng lẽ giữa song phương hội có liên hệ gì? Mà lại, này 11 tên tay bắn tỉa theo trên biển đột kích sát thủ hiển nhiên không phải tới từ cùng một. Tổ chức, nói cách khác trừ đại thiếu. Nghịch Minh bên ngoài còn có phe thứ ba người nhúng tay. Còn có, đêm hôm đó tại vùng ngoại thành 800 mét ngoại tướng phi ca diệt khẩu tay bắn tỉa có thể hay. Không theo ngày đó tại lục ý quán ba xuất hiện tay súng bắn tỉa kia là cùng một người. hoặc là theo một cái khác tay bắn tỉa. Lúc ấy yểm hộ Tiểu Thanh rút lui cái kia, là cùng một người. Nếu như là cùng một người lời nói, như vậy bắt cóc rơi bảo mẫu theo người hầu, đến đằng sau diệt Hắc Lang hội đây hết thảy đều là cái kia đại thiếu một tay sách lược. Thế nhưng là hắn vì cái gì làm như vậy? Bí ẩn ngược lại là càng ngày càng nhiều. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Lập tức quay đầu nhìn về phía một bên Bạo Hùng. Những ngày này vất vả một chút. Tô Hàn Yên an toàn liền giao cho ngươi. Ta sẽ đi đem cái kia nghịch minh điều tra rõ ràng. Bạo Hùng gật gật đầu. Sau đó ra khỏi phòng. Mà ở thời điểm này, Lam Phong điện thoại di động chấn động. Lại là Diana gọi điện thoại tới. Ấn xuống điện thoại nút trả lời. Lam Phong cười hỏi, Anna, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Đại nhân, lần trước ngươi muốn ta giúp ngươi tìm cô bé kia đã tìm được. Ta để Enel hai huynh muội đem người mang cho ngươi tới. Giao cho ngài tự mình thẩm vấn. Hai người bọn họ buổi tối hôm nay hẳn là liền sẽ đến. Trong điện thoại truyền đến Diana động nghe. Thanh âm, hả, thật sao? Nhanh như vậy. Này thật đúng là quá tốt. Lam Phong vừa cười vừa nói. Hiện ở bên cạnh hắn đang có điểm thiếu nhân thủ đâu. Cho dù là có một cái Bạo Hùng cũng còn thiếu rất nhiều. Dù sao có chút gia hỏa đã bắt đầu dục dịch. Từ lần trước chúng ta diệt huyết lang đoàn cùng huyết chi chu về sau. Bất luận chúng ta người làm chuyện gì. Những tên kia đều rất là phối hợp. Diana thanh âm tràn ngập tiếc nuối. Thực lúc đầu ta muốn tự mình tới Hoa Hạ, thế nhưng là bên này sự tình quá nhiều, căn bản là đi không được. Không sao, ta cho phép ngươi đem sự tình xử lý tốt tới. Lam Phong ngẫm lại nói ra, thật sao, này thật đúng là quá tốt. Trong điện thoại truyền đến Diana hơi có vẻ thanh âm hưng phấn. Lam Phong gật gật đầu, chờ Diana cầm trên tay sự tình xử lý tốt không biết muốn ngày tháng năm nào. Đúng, đại nhân, còn có một cái chuyện trọng yếu cần phải báo cho ngươi. Trước đó không lâu phía Tây 12 thần hắc ám chi thần áp bí mật đi một chuyến nước Mỹ. Theo quân đội có tiếp xúc, Diana ngẫm lại nói ra, hắc ám chi thần áp. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Gia hỏa kia rốt cục không sợ chết dám rời đi hắc ám thành bảo a. Lam Phong 5 năm trước đào vong truy sát kiếp sống bên trong. Lúc trước hắc ám chi thần áp đã từng tham dự, đồng thời dùng súng bắn tỉa đánh trúng Lam Phong cánh tay. Thẳng đến về sau Lam Phong trở thành tứ hoàng một trong về sau. Gia hỏa kia sợ gặp Lam Phong trả thù một mực trốn ở hắc ám thành bảo không dám thò đầu ra. Nghĩ không ra bây giờ lại dám ra đây. Ta hoài nghi hắn hẳn là đoán được đại nhân ngươi về Hoa Hạ. Cho nên mới dám ra đây đi lại. Diana trầm mặc một lát tiếp tục mở miệng. Nếu như hắn dám tới Hoa Hạ lời nói, như vậy ta liền để trong này trở thành hắn nơi ngủ say. Tràn ngập sát ý thanh âm từ Lam Phong, miệng bên trong truyền ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.